Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, thứ 19 tiết tiến giai. Này khối năm màu quanh quẩn lưu quang tràn đầy màu đẹp bảo thạch. Nhạc Nhạc lại cảm giác rất chán ghét nó. Biệt quá, Bất lại nhìn nó, Phi Phi lão đại, ngươi, muốn ăn nó. Nhạc Nhạc nhìn thấy Thẩm Phi Phi chẳng những không đối này khối theo zombie trong đầu đào ra. Thạch đầu có bất kỳ ác cảm, trái lại nhìn chằm chằm vào nó thẳng nuốt nước miếng, ánh mắt kia rõ ràng như là sắc lang nhìn thấy mỹ nữ. Đúng vậy, ta có thể cảm giác được nó bên trong có thật nhiều năng lượng. Rất mê người, ăn thật ngon, Thẩm Phi Phi lau sát sắp chảy ra nước bọt. Nhìn chằm chằm bảo thạch hai mắt mạo quang, Nhạc Nhạc, ngươi có muốn ăn hay không? Thẩm Phi Phi hỏi nàng, không muốn. Rất đáng ghét, Nhạc Nhạc che ngực hoảng sợ. Kia xấu zombie thật sự là thái xấu. Vật này là theo nó trong đầu đào lên. Vạn nhất ăn đi biến thành cùng xấu zombie như nhau người quái dị làm sao bây giờ? Nhạc Nhạc vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình tú lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tưởng tượng thấy chính mình biến người quái dị bộ dáng. Khó chịu được không được? Ngươi không ăn, vậy ta ăn. Thẩm Phi Phi còn là ánh mắt không ly khai bảo thạch. Nàng mới không quan tâm biến bất biến xấu đâu. Hiện tại thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Thực lực quan trọng nhất a. Hiện tại có một lợi hại như vậy xấu zombie. Các nàng thiếu chút nữa đánh không lại quải điều. Sau này còn không biết có bao nhiêu thực lực so với nó cao zombie đâu. Chẳng lẽ các nàng chỉ có thể hết ngày lý trốn trốn tránh tránh miêu ở đây bất ra. Cho nên, nàng muốn đề cao thực lực, không thể bỏ qua bất luận cái gì một khả năng cơ hội. Cọ rửa thời gian rất lâu, rốt cuộc Thẩm Phi Phi cảm thấy này khối bảo thạch không túi bất ô uế. Mới yên tâm đem nó đưa vào trong miệng, bảo thạch bề ngoài nhìn rất cứng rắn, cầm trong tay độ cứng cũng rất cao, niết bất toái cũng đập bất lạn, thế nhưng nó vừa tiến vào trong miệng, tựa như kem như nhau rất nhanh tan rớt. Thẩm Phi Phi thậm chí còn không thường ra nó là cái gì vị. Bảo thạch chất lỏng liền theo thực quản trượt đi xuống. Thẩm Phi Phi bẹp hai cái miệng, cũng không phẩm gia vị đến. Ai, chân tướng chưa bát giới ăn quả nhân sâm tử a. Thẩm Phi Phi chính hối hận không làm nó ở trong miệng nán lại một hồi thời gian. Liền cảm giác mình dạ dày như thiêu như đốt thứ đau. Biến thành zombie hậu. Thẩm Phi Phi cơ hồ đã không có cảm giác đau, liền là bị vô cùng nghiêm trọng vết đau, chém vào lộ ra xương đến, nàng cũng bất quá là gãi gãi ngứa bàn cảm giác, thế nhưng bây giờ này trong bụng đau vượt qua của nàng tưởng tượng. Giống như là vạn căn cương chui muốn chui thấu thân thể của nàng như nhau. Đau đến nàng trên mặt đất lăn lộn, đau, đau chết, a. Thẩm Phi Phi phát ra không thuộc mình tiếng kêu thảm thiết. Chấn được trong phòng cửa sổ đồ ong ong tác vang. Lão đại, ngươi thế nào lạp, rất đau a, làm sao bây giờ đâu? Nhạc Nhạc nhìn thấy Thẩm Phi Phi biểu hiện, vội vàng qua đây muốn trợ giúp nàng. Không muốn, ngươi đi, bên ngoài thủ, không được bất luận kẻ nào tiến vào. Thẩm Phi Phi cắn răng một phen đẩy ra Nhạc Nhạc, có chút bệnh tâm thần. Nàng mau khống chế không được, rất muốn đập lạn bất kỳ vật gì, công kích nhìn thấy bất luận kẻ nào, bao gồm và nàng sớm chiều ở chung Nhạc Nhạc. Hảo, lão đại, ta ở ngoài cửa cho ngươi hộ pháp. Nhạc Nhạc nhìn thấy chính mình không giúp được lão đại bất luận. Cái gì bạn, trái lại làm cho nàng càng khó quá, quyết đoán lui ra ngoài. Quan trọng môn, bảo vệ cửa, úp, úp, mẹ, mẹ. Thẩm Phi Phi trong nháy mắt lại cảm giác mình dạ dày lạnh lẽo lạnh. Như là bị tắc kỳ đốn nặng đại khối băng. Chướng không được, lãnh được cũng không được. Khổ sở nghĩ khởi mẹ của mình. Nhớ hồi bé mỗi khi nàng sinh bệnh thời gian, mẹ luôn luôn canh giữ ở chính mình trước giường chiếu cố chính mình. An ủi mình, còn cho nàng kể chuyện, co lại thành một đoàn. Không ngừng run run, Thẩm Phi Phi đem phòng trực ban bác sĩ chế phục, trong phòng trực ban đệm chăn, trên cửa sổ rèm cửa sổ đô lôi xuống đắp lên người. Như vậy nàng còn là lãnh, kia lãnh là từ trong thân thể thấu ra tới. Chỉ chốc lát công phu đông lạnh được bộ mặt nàng đôi treo một tầng xương trắng. Giữa lúc nàng cho là mình cũng bị đông chết thời gian. Thân thể bỗng nhiên lại chuyển nóng. Nàng toàn thân thoáng cái trở nên đỏ bừng. Cuộn trào mãnh liệt đại hỏa đằng ở trong bụng đốt khởi đến. Một cỗ nướng thịt người vị theo trong miệng nàng xông ra, sớm biết cũng bị nướng chín. Chính mình nói cái gì cũng không ăn kia đồ bỏ bảo thạch. Thẩm Phi Phi trước khi hôn mê nghĩ như vậy. Lầu hai phòng trực ban. Một nhỏ gầy cuộn tròn thân ảnh nằm ở bị đập được không nhất kiện hảo gia cụ một mảnh bừa bãi trong. Phòng, thân thể một hồi trở nên đỏ bừng. Một hồi kết thượng một tầng băng xương. Lại một hồi lại có một mảnh màu lam quầng sáng quấn quanh ở trên người nàng. Loại hiện tượng này phản nhiều lần phục, một lần lại một lần, thời gian một chút quá khứ, trời tối lượng, sáng hác, rốt cuộc loại biến hóa này đình chỉ, một cỗ luồng màu đen tanh hôi thủy tí theo thân thể nàng lý chậm rãi chảy ra. Việt sấm càng nhiều, đem bác sĩ phòng trực ban sàn nhà đô nhiễm đen hơn phân nửa. Lão đại, ngươi tỉnh tỉnh, ai a? Nhiễu nhân thanh mộng, Thẩm Phi Phi cảm giác có người ở dùng sức vỗ mặt mình. Ngáp một cái, bất mãn mở hai mắt ra. Lão đại, là ta, người đồ hôn mê ba ngày, trước mắt một mơ hồ bóng người dần dần rõ ràng. Nhạc nhạc, là ngươi, ta đây là ở nơi đó. Thẩm Phi Phi một đứng ra ngồi dậy, quan sát bốn phía, một cái giường lớn, hai tổ sofa, cao cấp mao thảm. Truyền hình điện gia dụng đầy đủ mọi thứ, rất có chút cao cấp khách sạn vì, đây là máu chạm trên lầu phòng trọ, ngươi té xỉu, ta ôm ngươi đi lên, nhạc nhạc giải thích, nghe nhạc nhạc giải thích, Thẩm Phi Phi cuối cùng cũng nghĩ tới, nàng ăn cái kia xấu zombie tinh hạch, sau đó liền toàn thân phát nhiệt, một hồi lại rét run, lại sau đó lại phát nhiệt, lăn qua lăn lại nàng chết đi sống lại. Sau đó nhớ nàng phải đổi thành nướng thịt, liền chết ngất, biến nướng thịt, kia mình bây giờ không phải rất đen, tượng hắc than đầu như nhau sao? Thẩm Phi Phi thoáng cái nhảy xuống sàng, chạy đến gian ngoài trước gương chiếu khởi đến. Mẹ nha, kia trong gương kia từ đầu đến chân hắc được tượng theo môi đôi lý chui ra tới cao gầy cái là ai? Chẳng lẽ là ta sao? Thẩm Phi Phi ngờ ngợi thân thân thủ đối cái gương lung lay hoảng. Phát hiện người trong gương cũng theo làm cái động tác giống nhau. Ô ô ô, ta thực sự biến dạng. So với xấu zombie còn xấu, Thẩm Phi Phi khóc lên. Một cỗ trong suốt thủy tích theo khóe mắt nàng chảy xuống. Xông rụng trên mặt một tiểu khối bùn đen. Ba đánh rơi trên sàn nhà. Mặc dù Thẩm Phi Phi rất muốn đề cao thực lực của chính mình. Thế nhưng cô gái ai không nghĩ chính mình thật xinh đẹp. Hiện tại một chút ở thành người quái dị không thương tâm mới là lạ chứ. Lão đại, người hội khóc, hội chảy nước mắt, nhạc nhạc nhìn thấy Thẩm Phi Phi nước mắt, giật mình cực, muốn biết từ các nàng biến thành zombie hậu. Cái gì chất lỏng đô lưu bất đi ra, bao gồm nước mắt hòa mồ hôi. Ta, đúng vậy, ta lại hội chảy nước mắt. À... Trên tay màu đen hội dụng, Thẩm Phi Phi dùng sức xoa xoa tay của mình, trà sát hạ một đoàn bùn đen, lộ ra bên trong màu trắng da thịt. Đúng vậy lão đại, ta vừa đã nghĩ nói cho ngươi biết, trên người của ngươi màu đen đông tây là có thể rửa đi, nhạc nhạc trêu tức nhìn nhà mình lão đại. Biểu diễn, cười hì hì đào, tốt, ngươi này tiểu bại hoại, biết cũng không sớm một chút nói cho ta. Làm hại lão nương cho là mình biến thành trên thế giới xấu nhất xấu con nhóc. Ngươi thật là đáng đánh đòn. Thẩm Phi Phi biết được chính mình còn có thể giặt sạch. Một lần nữa biến thành đẹp muội giấy. Lập tức cao hứng khởi đến. Cùng nhạc nhạc đùa cười rộ lên. Đây là các nàng biến thành zombie hậu. Lần đầu nhanh như vậy lạc vui vẻ. Hết chương.